Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không phải là không có nữ đệ tử, nhưng lại chỉ có Phượng Thanh Nhi một người có thể cùng Phượng Nhược Hy đi cùng một chỗ. Những nữ đệ tử khác thiên phú cũng coi như không kém, nhưng mà cơ bản không có đi ra Phượng Hoàng Sơn Mạch, tiếp xúc ít người. Mà Phượng Thanh Nhi lại là khác biệt, xem như đã từng lôi tôn giả Khâm Định Thiếu Các chủ. Mặc dù tại một đám đệ tử nhìn cực kỳ cao lãnh, nhưng cách đối nhân xử thế coi như bị bồi dưỡng đúng chỗ, có thể nghĩ biện pháp cùng Phượng Nhược Hy đáp lời. Cũng coi như dáng lùng bên trong chọn cái cao. Phía trước bởi vì hắn quá mức ân cần, dẫn tới Như Hy phản cảm, bây giờ liền gặp đều không thấy được người nàng. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể đổi một biện pháp từ Phượng Thanh Nhi trên thân vào tay, chỉ cần đem nàng giải quyết, lần nữa tiếp cận Như Hy hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là hắn thật có thể cưới Như Hy, không chỉ có chức tộc trưởng sẽ một lần nữa trở lại trên tay của hắn. Đời sau của bọn họ cũng là thiên yêu hoàng nhất tộc huyết mạch thuần chính nhất thiên yêu hoàng, nếu là vận khí tốt, thậm chí cũng sẽ cùng Như Hy một dạng, là một cái viễn cổ thiên hoàng. Hắn xem như trong tộc thế hệ trẻ tuổi tối cường nam tử, tự nhiên là Phượng Nhược Hy chồng có một không hai nhân tuyển. Phượng Nhược Hy, chỉ có thể là hắn. Thanh Nhi, ngươi hồi tộc sau đó cảnh ngộ như thế nào? Lúc này, Lôi Tôn giả hướng Phượng Thanh Nhi mở miệng hỏi. Bởi vì Phượng Thanh Nhi nguyên nhân, hắn cũng coi như cùng thiên yêu hoàng nhất tộc đăng nhập vào, mượn quan hệ này có thể xen lẫn trong thiên yêu hoàng nhất tộc đội ngũ ở trong. Phượng Thanh Nhi khẽ gật đầu, đối mặt lão sư của mình, gương mặt bên trên lạnh nhạt khí tức tiêu giảm không thiếu. Rất tốt, đâu chỉ là rất tốt, nàng bồi Như Hy tiểu thư bên cạnh, tuy là bạn chơi nha hoàng một dạng nhân vật, nhưng mà tại trong tộc địa vị lại là cao hơn một mảng lớn. Trong tộc không chỉ có cho nàng không thiếu tài nguyên tu luyện, nếu Hy tiểu thư cũng sẽ chia lãi nàng một chút. Thậm chí tại nàng đột phá thời điểm, còn ban cho nàng một giọt viễn cổ thiên hoàng tinh huyết, cho nên tu vi của nàng tiến triển mới có thể nhanh chóng như vậy. Vậy là tốt rồi, Lôi Tôn giả trong mắt lóe lên ý mừng. Phượng Thanh Nhi tại thiên yêu hoàng nhất tộc địa vị càng cao, hắn cũng có thể bởi vậy nhận được không thiếu chỗ tốt. Phong Lôi Các ngược lại là cùng thiên yêu hoàng nhất tộc tụ cùng một chỗ, Tô Vân con mắt híp lại, đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phượng Thanh Nhi xem như một cái rất tốt con đường, bất quá những thứ này cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Tứ chuyển đấu tôn tu vi thật là không tệ, nhưng còn chưa đáng kể, gia hỏa này, mặc dù tu vi không kém, nhưng cũng chỉ là bởi vì lớn tuổi mà thôi, thiên phú cũng không tính quá mạnh. Tử kỳ của ngươi lập tức liền phải đến, Tô Vân cười lạnh một tiếng, sau đó đem linh hồn lực thu hồi. Nơi đây nhiều người phức tạp, ngược lại là còn không thích hợp động thủ. Lúc này, một cái tay ngọc bỗng nhiên kéo Tô Vân cánh tay, tiểu y tiên đỏ thắm môi anh đào tiến đến Tô Vân bên tai, ôn nhuận hơi ấm ướt nhẹp Tô Vân bên tai. Ngươi thấy cái kia cửu phượng sao? Từ Tô Vân nhỏ xíu vẻ mặt, tiểu y tiên nhìn ra chút hứa đoan nghê. Ân, Tô Vân gật gật đầu, đem chính mình quan sát được tình huống, cặn kẽ nói cho tiểu y tiên. Ngươi định làm gì? Tiểu y tiên hỏi. Cái kia cửu phượng lại dám đánh Như Hy chủ ý, cái này khiến nàng sao có thể nhẫn, yên tâm đi, hắn không có khả năng sống mà đi ra di tích, Tô Vân trấn an nói. Vậy thì giao cho ngươi rồi, tiểu y tiên mặt mũi cong cong, hai mắt mỉm cười, nhưng mà cặp kia trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ có từng tia lạnh ý thoáng qua. Tô Vân lại nhẹ giọng an ủi tiểu y tiên một hồi, hai người liền tiếp theo đi theo đại bộ đội, hướng sâu trong cửa hàng tiến phát. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 511 Lam Diễm Hỏa Đạo, hơn vạn đám người hướng trong sơn động phi hành. Một đoạn thời gian đi qua, một cái nguy nga lộng lẫy đại điện xuất hiện tại tận cùng sơn động. Là cung điện, cơ duyên chắc chắn liền tại bên trong, xông lên a, đám người lộ ra vẻ hưng phấn, trong đôi mắt đều thoáng qua một tia đỏ thẫm. Vốn là bởi vì cơn bão năng lượng mà thật vất vả khôi phục lý trí, lại độ cho chó ăn, giống như điên rồi, hướng tòa kia cung điện hùng vĩ phóng đi. Đương nhiên, còn có một số chú ý cẩn thận, không có tùy tiện tăng tốc, mà là theo sát phía trước nhất một nhóm người, mưu toan để cho bọn hắn vì chính mình mở đường. Oanh, dường như là phát giác được đám người đến, cửa cung điện cũng chậm chậm dâng lên, sau lưng lại là một cái lối đi tối thui, sâu không thấy đáy, tựa như có thể thôn phệ tất cả đến đây làm loạn chi đồ. Thấy thế, ánh mắt của mọi người càng thêm nóng bỏng, điên cuồng hướng trong đường hầm đen kịt phóng đi. Điên cuồng tiếng cười to, kinh nghi bất định hoài nghi thanh âm, không ngừng trong đám người vang lên, bốn phía ầm ĩ khắp chốn. Tự như chợ bán thức ăn đồng dạng. Chúng ta muốn hay không cũng tăng thêm tốc độ. Trong mắt Hải Ba Đông đồng dạng thoáng qua vẻ hưng phấn, không khỏi quay đầu hướng Tô Vân hỏi. Thương hại hắn lão đầu tử, còn là lần đầu tiên tham gia loại này quy mô di tích tầm bảo, viên kia đã tắt phóng khoáng chi tâm, cũng không nhịn được bắt đầu rục rịch. Không bằng lại quan sát một phen. Thiên Hỏa Tôn giả đối với cái này lại có khác biệt ý kiến, trong đôi mắt già nua thoáng qua thâm thúy chi sắc. Ngàn năm trước hắn cũng xuống qua không ít di tích, đối với loại địa phương này có chút quen thuộc. Những cái này lão tiền bối khảo nghiệm tất nhiên là một vòng tiếp theo một vòng, cơn bão năng lượng là vòng thứ nhất, chỉ sợ cũng là đơn giản nhất một vòng. bây giờ liền bảo bối bóng người cũng không thấy, tiếp tục quan sát, mới là cử chỉ sáng suốt. Thiên Hỏa tiền bối nói rất đúng, không nóng nảy, trong mắt Tô Vân tia sáng chớp lên. Theo kịch bản bạo tẩu cùng thực lực lên nhanh, trí nhớ kiếp trước sự giúp đỡ dành cho hắn càng ngày càng thấp, đến Trung Châu sau đó, càng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà tại loại này tràn cảnh phía dưới, lại sẽ hiện ra kỳ hiệu, để cho hắn biết trước tất cả. Hảo, Hải Ba Đông hai mắt lập tức thanh minh không thiếu. Suy nghĩ một chút cũng phải, di tích này chủ nhân khi còn sống hơn phân nửa là một vị thánh giả, di tích cơ quan khảo nghiệm tất nhiên sẽ không đơn giản. Bành, không tốt, thứ quỷ gì, sự thật chứng minh, Thiên Hỏa tôn giả suy tính xác thực không có vấn đề, hốt hoảng âm thanh lại độ từ đám người hàng trước nhất truyền đến. Liền tại bọn hắn tiến vào thông đạo không lâu, mặt đất cục gạch bỗng nhiên nổ bể ra tới. Mang theo kinh khủng nhiệt độ nóng bỏng nham tương, phát ra, làm cho người cảm thấy kỳ dị là, những thứ này nham tương thế mà lộ ra yêu dị màu lam. Tu vi chỉ có cấp thấp đấu tông người, cơ hồ toàn bộ bị cái này kinh khủng màu lam nham tương đốt cháy thành tro. Trung giai đấu tông cũng bị thương không nhẹ, chỉ có cao giai đấu tông, cùng với tu vi càng người cao, có thể lấy hùng hồn tu vi, bảo hộ tự thân không bị thương tổn. Di tích này chủ nhân ngược lại là hảo thủ bút, Hoa Tông một đoàn người bên trong, Tiêu Viêm mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Lấy hắn bây giờ tầm mắt, không khó coi ra, cái này cái gọi là Lam Diễm Hỏa Đạo, kỳ thực là từ số lớn thú hỏa hội tụ mà thành. Di tích chủ nhân chỉ sợ là tại khi còn sống chuyên môn quyển dưỡng một đám bát giai hỏa thuộc tính ma thú, tại khi còn sống đem bọn hắn toàn bộ giết chết, lấy hắn thú hỏa, mới có thể phô chế được hùng vĩ như vậy Lam Diễm Nham Tương Thông Đạo. Cử động như vậy, liền tựa như rảnh rỗi đến bị khùng, thủ bút này, di tích chủ nhân chỉ sợ thực sự là một cái hàng thật giá thật đấu thánh cường giả, Thiên Hỏa tôn giả có chút nóng mắt nhìn phía trước hỏa diễm thông đạo. Nếu là có khả năng, hắn ngược lại là muốn đem những thứ này lam sắc hỏa diễm thu sạch vào trong túi. Hai đóa vẫn lạc tâm viêm diễm, một đóa lưu tại Già Nam học viện, một đóa tại trong tay Tô Vân, hắn nhưng không có dị hỏa có thể dùng. Tô Vân đối với hắn cũng coi như đại khí, nhưng hắn cũng chỉ có thể tại Thánh Đan Thành mua một chút bát giai thú hỏa sử dụng, mà cái này Lam Diễm Hỏa Đạo hỏa diễm, chính là tại trong ma thú cấp 8 cũng là đỉnh cấp. Thương vong nhiều hơn tựa như một chậu nước lạnh tưới nước ở trên đầu mọi người. Đã có nhân tâm sinh thoái ý, muốn từ bỏ lần này di tích chi tranh. Nếu di tích này chủ nhân cho rằng chỉ là mấy cái này đồ chơi, liền có thể ngăn cản chúng ta, vậy thì sai hoàn toàn. Lúc này, một vị hóa thành nhân hình ma thú cấp 8, trên thân bộc phát ra khí thế bàn bạc, vung tay lên, mang theo chính mình trong tộc đấu tông cường giả, tiếp tục hướng dung nham hỏa đạo tiến phát. Cơn bão năng lượng cùng Lam Diễm Hỏa Đạo, mặc dù có thể đối với đấu tông hàng này đưa đến ngăn cản tác dụng, thế nhưng là không thể đối với nắm giữ cường giả đấu tôn siêu cấp thế lực sinh ra ảnh hưởng. Giống phần Viêm Cốc, Hoa Tông, thế lực như vậy, đến nay không phát hiện chút tổn hao nào. Đấu tông bồi hồi không tiến lên, nhưng đông đảo cường giả đấu tôn bước chân lại là không có ngừng phía dưới. Đấu tôn giai đoạn tu luyện biết bao khó khăn, hư hư thực thực thánh giả lưu lại di tích viễn cổ đối bọn hắn hấp dẫn tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ cần có thể nhận được một chút chỗ tốt, chỉ sợ liền có thể tiết kiệm mấy chục năm khổ tu. Tô Vân thấy thế, cũng vung tay lên, gọi Tiểu Y Tiên bọn người, tại trong Lam Diễm Hỏa Đạo đi xuyên. Một chút gan lớn đấu tông, cũng khẽ cắn môi, còn ông một tia may mắn, bay tới đằng trước. Lam Diễm Hỏa Đạo tự như không có điểm cuối, Tô Vân bọn người mặc dù không có toàn lực phi hành, nhưng bọn hắn đều là cường giả đấu tôn. Cho dù là như thế, phi hành một khắc đồng hồ sau, vẫn không có đến cuối thông đạo. Những người khác phần lớn cũng là như thế. Nhưng đã phi hành dài như vậy một khoảng cách, không muốn cứ như vậy phí công nhọc sức, vẫn là chỉ có thể đình chỉ kình, bộc phát đấu khí, tăng thêm tốc độ, cầu nguyện cuối thông đạo di tích cũng nhanh đến. Công tử, chúng ta còn muốn bay về phía trước sao, cái này hỏa đạo giống như là lạ, Thanh Lân nhíu lông mày, mặc dù không có bày ra linh hồn lực, mở ra bích xà tam hoa đồng, nhưng mà bén nhạy linh hồn cảm giác để cho nàng phát giác được một chút không thích hợp. Cũng không xê xích gì nhiều, Tô Vân gật gật đầu, chỉ phía dưới nham tương. Thanh Lân, ngươi dùng bích xà tam hoa đồng, xem phía dưới này. Hảo, Thanh Lân nhu thuận gật đầu, yêu dị lục mang tại trong hai con ngươi thoáng qua, khổng lồ linh hồn lực hướng bích xà tam hoa đồng bên trong rót vào, nhìn về phía dưới chân thông đạo. Rất nhanh, Thanh Lân xinh xắn trên mặt trái xoan thoáng qua một tia kinh ngạc, nhìn ngơ ngác. Cái này dưới nham tương mặt còn có một cái thông đạo, à, đám người hai mặt nhìn nhau, cũng là lấy làm kinh hãi. Ngược lại là, Tô Vân sớm đã có đoán trước, sắc mặt bình thản, không có biểu lộ ra bao nhiêu biểu lộ. Cái này hỏa đạo bản thân liền là một cái ngụy trang, hỏa đạo phần cuối chỉ là một mặt tường đất mà thôi, di tích bản thân liền là khảo nghiệm, kiểm tra tu vi, đồng dạng kiểm tra trí lực, một vị làm bừa không có kết quả tốt. Đương nhiên, Tô Vân tiểu thông minh là có, nhưng cũng không tính là gì túc trí đa mưu người, có thể phát hiện cái này nham tương phía dưới thông đạo, hoàn toàn quy công cho trí nhớ kiếp trước. Sở dĩ không có ở mới vừa vào thông đạo liền chỉ đích danh, tự nhiên là không muốn những người khác không công chiếm tiện nghi, hắn cũng không có hảo tâm như vậy. Hơn nữa tất nhiên cùng nhau tiến vào di tích này, cái kia giữa hai bên, tự nhiên cũng đã thành quan hệ cạnh tranh, nơi nào có trợ giúp đối thủ đạo lý. Tấu chương xong, chương 512 hồn điện rút đi, đã như thế, những cái kia đần độn một đường bay về phía cuối thông đạo người, sợ rằng phải tao ương, Thiên Hỏa Tôn giả vuốt trâu nói. Di tích chủ nhân nếu đã như thế thiết kế, cái này Lam Diễm Hỏa Đạo chỉ sợ trong thời gian ngắn là bay không đến cuối. Những cái kia cường giả đấu tôn còn dễ nói, nhưng đối với những cái kia cao giai đấu tông mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Thật vất vả bay đến phần cuối, cũng chỉ có một đạo tường đất, hơn nữa đấu khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao 7-8 phần, đi vào dễ dàng, ra ngoài khó khăn. Lam Diễm thông đạo, không, cả tòa đại điện, đều là do cực kỳ đặc thù tài liệu kim loại cấu thành. Không có đấu tôn thực lực, căn bản là không có cách phá hư, lại không bay ra được, cũng chỉ có tán thân biển lửa con đường này. Chỉ là cửa ấy này, chỉ sợ cũng có thể đem hơn vạn tên tìm tòi di tích người, suy trừ 7 thành trở lên. Di tích này chủ nhân, thật là có chút tài năng. Chúng ta đi xuống đi, nơi này, không cần thiết đợi tiếp nữa, Tô Vân mở miệng nói ra, chợt cuồn cuộn tự thân đấu khí, hóa thành vòng bảo hộ bao khỏa tự thân, trước tiên bay xuống nham tương. Tiểu Y Tiên mấy người cũng nhao nhao đuổi kịp Tô Vân bước chân. Bát giai thú hỏa mặc dù không kém, nhưng mà lấy tu vi của bọn hắn, còn chưa đáng kể. Hồi lâu thời gian trôi qua, Tô Vân bọn người mới triệt để xuyên qua nham tương. Một mảnh rộng lớn cự thạch chi lộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không sai được, nơi này chính là chân chính cửa vào di tích. Hải Ba Đông kích động vuốt ve hai tay, không chịu cô đơn tâm tiếp tục sao động. Người cái tên này vẫn là nhiều lắm lịch luyện mới là. Cũng là trưởng thành người, nôn nóng như vậy, sao có thể đi? Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, vỗ vỗ Hải Ba Đông bả vai. Khụ khụ, đây không phải lần thứ nhất gặp đi, lần sau chú ý, lần sau chú ý. Hải Ba Đông ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không có phản bác. Phía trước Tô Vân đem Thiên Hỏa Tôn giả từ lòng đất nham tương thế giới giải cứu mà ra, liền đem Thiên Hỏa Tôn giả gửi lại trắng như tuyết nạp giới giao cho Hải Ba Đông. Trong đoạn thời gian đó, Thiên Hỏa Tôn giả cũng coi như Hải Ba Đông nửa cái lão sư. Không sao, loại địa phương này ta cũng là lần đầu tiên tới, không trách Hải lão. Tô Vân thấy thế cười cười, đồng dạng không trách tội Hải Ba Đông ý tứ. Cái này già mà không đứng đắn, không nghĩ tới tại trước mặt Thiên Hỏa Tôn giả sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thực sự là hiếm thấy. Đám người dọc theo cự thạch thông đạo phi hành, không cần một hồi thời gian liền đã đến một cái quảng trường. Mà tại quảng trường đã có không ít thế lực có mặt, ẩn ẩn chia làm hai phái, giằng co lẫn nhau, dù chưa động thủ nhưng không khí chung quanh đã hạ xuống điểm đóng băng. Tô Vân ngưng mắt nhìn lại, đầu lông mày nhướng một chút, ngược lại là cũng là người quen nha. Hồn điện, thật có các ngươi, Đan Tháp Hạch Tâm đệ tử chủ ý, các ngươi cũng dám đánh. La thống lĩnh trên thân khí thế kinh khủng tràn ngập ra, bàn bạc hùng hồn lôi thuộc tính đấu khí bộc phát, phong lôi chi thanh bên tai không dứt, nếu là đặt ở ngoại giới, chỉ sợ đã là ô vân tế nhật, sấm sét vang dội. Hư chỉ là đại lục dân đen, như thế nào không thể động vào, nếu không phải là ngươi xuất hiện kịp thời, các nàng đã sớm chết. Kì kì kì, một cái thất chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả lạnh rên một tiếng, âm trầm khí tức kinh khủng để cho người ta không rét mà run. Hắn tên Hồn Thổ, một tên khác thất chuyển đấu tôn, cùng hắn là huynh đệ sinh đôi, tên là Hồn Thạch. La thống lĩnh không có nhận lời, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn xem Hồn Thổ, song quyền nắm chặt. Hắn vốn là trong bóng tối hộ vệ Tào Dĩnh đám người an toàn, nhưng thế nhưng hồn điện người nhận ra các nàng đang tháp đệ tử thân phận, muốn trực tiếp động thủ, hắn cũng chỉ có thể hiện thân. Nếu là hồn điện một phương chỉ có một cái thất chuyển đấu tôn, hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng bây giờ tình hình, có thể thủ bảo vệ cẩn thận đang tháp đệ tử đã không dễ. Lão huynh, hà tất cùng hắn nói nhảm, người ta liên thủ, còn có những người khác tương trợ, chưa hẳn không thể đem bọn hắn lưu lại. Một cái khí tức cùng bạo lão giả đứng ra, hướng La thống lĩnh nói. Hắn chính là Thiên Yêu Hoàng nhất tộc dẫn đội trưởng lão. Hồn Thổ cùng Hồn Thạch nghe vậy, ánh mắt lẫm liệt, trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè. Chính là bởi vì Thiên Yêu Hoàng nhất tộc tồn tại, bọn hắn mới không có trực tiếp động thủ. La thống lĩnh cùng Thiên Yêu Hoàng trưởng lão đều là lục chuyển đỉnh phong đấu tôn, nhìn như thực lực không bằng hai người bọn họ, nhưng đó là bằng không thì. Cái này La thống lĩnh năng lực đè quần hùng, trở thành đan tháp chỉ định thánh đan thành thống lĩnh, tuyệt đối là có chỗ hơn người. Hắn trước kia chỉ là một hương giả thôn lạc ngoan đồng, chỉ là thảm tao hồn điện đồ thôn diệt tộc, hắn chẳng biết tại sao, trốn được một cái mạng, đến nước này sau đó ông tràn đầy cừu hận, trưởng thành lên thành đấu tôn. Bằng vào nó cao siêu chiến lực, năm đó ở Trung Châu cũng là nhân vật phong vân, sau đó bởi vì nhiều lần tìm hồn điện phiền phức, bị vây quét chặn giết, phải huyền không tự cứu. Lúc này mới tại Thánh Đan Thành làm thành vệ, sau đó lại trổ hết tài năng, lực áp quần hùng, liên tiếp cao thăng, trở thành thống lĩnh. Cứ nghe, có một môn tự nghĩ ra địa giai cao cấp đấu kỹ, còn thu phục một loại thiên địa dị chủng lôi đình, thậm chí tại nhất chuyển đấu tôn phía trên cảnh giới, cũng có thể vượt qua cả một cái tiểu cảnh giới mà chiến lực ngập trời. La thống lĩnh như cùng Thiên Yêu Hoàng trưởng lão liên thủ, thật có khả năng đem hồn điện chính người nhất cử lưu lại. Bất quá, La thống lĩnh lại là nhíu nhíu mày. Nếu là trước kia, theo hắn cái kia nóng nảy tính tình, tự nhiên không nói hai lời, bằng cái mạng này, cũng muốn đem hồn điện người giết sạch. Nhưng bây giờ hắn có mệnh tại người, bảo vệ tốt đan tháp đệ tử mới là nhiệm vụ chủ yếu, thật đánh nhau, hắn cũng không có chắc chắn đem đan tháp đệ tử dây an toàn trở về. Tiêu Viêm đứng tại đan tháp cùng Thiên Yêu Hoàng một phương, trong lòng hiện lên ngập trời tức giận, hận không thể đại la thống lĩnh làm quyết định, cùng hồn điện một trận sinh tử. Nhưng hắn cũng biết thế cục hôm nay cùng la thống lĩnh cố kỵ, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế tự thân lửa giận, mà đối đãi đi sau. Ở đây rất náo nhiệt a, Tô Vân âm thanh trên quảng trường vang lên, mọi người đều đem ánh mắt xem ra. Tô Vân, Tào Dĩnh hai mắt tỏa sáng, dị sắc liên tục, lúc trước đủ loại, Tô Vân đã ở trong nội tâm nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, bây giờ nhìn thấy Tô Vân, trong nội tâm nàng không tự chủ liền sẽ hiện lên tâm tình vui sướng. Tô Vân, Hồn Thổ cùng Hồn Thạch cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Vân mang theo đám người, đi tới đan tháp một đoàn người bên cạnh, trong mắt lập loè hàn quang. Bây giờ vừa vặn đối mặt, ngược lại là không bằng đem bọn hắn toàn bộ làm thịt, đến nỗi quỷ lệ thân phận, sau đó lại nói. Đi, lúc này, Hồn Thổ cùng Hồn Thạch đột nhiên cùng kêu lên hét lớn một tiếng, hồn điện đám người lập tức bạo lướt dựng lên, hướng sâu trong quảng trường bỏ chạy. Lưu, Tiểu Y Tiên hướng Tô Vân linh hồn truyền âm, ngày xưa thanh âm thanh thúy dễ nghe mang theo nhàn nhạt sát cơ. Tô Vân hít mắt lại khe hở, trong chớp mắt suy nghĩ thoáng qua, bất động thanh sắc lắc đầu. Chém giết trước mặt mọi người hồn điện tôn giả, vẫn là thất chuyển đấu tôn, không thể nghi ngờ là triệt để đứng tại hồn tộc mặt đối lập. Hồn tộc cũng không giống như dược tộc, cũng là một đám vô pháp vô thiên chủ, coi như hắn chỉ là một cái tiểu tạp lạp mét, không có trọng yếu như vậy. Không đến mức để cho hồn tộc công nhiên vi phạm ước định, phái ra ngũ tinh đấu thánh cường giả, đem hắn nhất kích tất sát. Nhưng ba, bốn sao đấu thánh, lại là không có vấn đề. Hồn điện đấu thánh số lượng, có thể so sánh dược tộc hơn rất nhiều. Luôn có một hai cái xuất quan thông khí lão ngoan đồng. Tấu chương xong, chương 513 phân thân xuất động, Tô đại sư quả nhiên bất phàm, ngươi cái này, hồn điện người liền chạy, ha ha ha, là thống lĩnh cười ha ha. Là thống lĩnh nói đùa, Tô Vân chắp tay khách khí nói, trong mắt cũng thoáng qua vẻ nghi hoặc. Vừa mới hắn không có suy nghĩ nhiều, bây giờ ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn biểu lộ bên ngoài thực lực cũng không cao, cũng không đến nỗi đem hồn điện chính người trực tiếp dọa chạy. Đến nỗi Tiểu Y Tiên đi, cô nàng này tại Thánh Đan thành thâm cư không ra ngoài, hẳn là không bao nhiêu người biết tu vi của nàng mới lạ. Khoảng cách nàng lần trước mặt mọi người ra tay, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến trước đây bọn hắn mới vừa đến Trung Châu không lâu băng hà cốc chiến dịch. Biết nàng thực lực chân thật người, kỳ thực cũng không nhiều, đương nhiên, đan tháp mấy vị kia là rõ ràng. Thực sự cổ quái. Rút đi, có thể hướng tới không phải hồn điện phong cách a. Tô Vân tròng mắt hơi híp, lấn thiên lừa gạt thế lặng yên vận chuyển, che đậy tự thân khí tức, bàn bạc đấu khí bộc phát, một bóng người hư ảo từ trong cơ thể của Tô Vân lướt đi, theo sát lấy hồn điện chính người. Cái này tự nhiên chính là hắn phân thân, có lấn thiên lừa gạt thế ẩn nấp thân hình cùng khí tức, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện dấu vết hắn. Lúc này, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão cũng truyền tới ánh mắt hiền hòa. Vị này chính là tại Trung Châu lâu cổ nổi danh Tô đại sư a. Thực sự là cửu ngưỡng đại danh, mặc dù Tô Vân tại thú vực không nổi danh, nhưng mà Thiên Yêu Hoàng nhất tộc đối với Trung Châu nhân tộc tình huống vẫn có chú ý. Tô Vân xem như năm gần đây nhân vật phong vân, bọn hắn tự nhiên có chỗ lưu ý. Người tốt, Tô Vân hướng Thiên Yêu Hoàng trưởng lão gật gật đầu. Nói đến, cái này Thiên Yêu Hoàng nhất tộc tại bên trong nguyên tác cùng hồn điện tự hồ còn có điều liên hệ. Bây giờ bởi vì Tô Nhược Hiên nguyên nhân, bộ tộc này tinh lực đều đặt ở trên người nàng, vô hình trung cũng cải biến một ít chuyện. Mọi người còn lại cũng nhao nhao hướng Tô Vân vấn an. Tất nhiên hồn điện đã rút đi, chúng ta liền tiếp theo hướng về phía trước tìm tòi di tích a, Tô Vân cao giọng nói. Hảo, đám người liếc nhau, đối với cái này không có dị nghị, tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thi triển thủ đoạn, hướng sâu trong di tích lao đi, ý đồ chiếm đoạt tiên cơ. Tô Vân không có ngoại ý muốn, cũng mang theo Tiểu Y Tiên bọn người bay về phía di tích chỗ sâu. Vừa mới đám người liên thủ chỉ là bức bách tại hồn điện áp lực mà thôi, cũng không phải thật sự quan hệ hòa thuận. Huống chi thú vực ma thú cùng nhân loại vốn là cừu địch, chỉ là hồn điện thực sự bị người ta quá căm ghét, mới khiến cho bọn hắn tạm thời thả xuống gốc trả này. Hồn điện tại toàn bộ đấu khí đại lục đều có xây phân điện, thú vực cũng không ngoại lệ. Ma thú linh hồn mặc dù yếu, nhưng chỉ cần đạt đến đấu tôn tu vi, sau khi chết vẫn như cũ có thể sinh ra linh hồn thể, cho nên ma thú gia tộc đối với hồn điện cừu hận, nhưng không một chút nào so Trung Châu các đại thế lực thấp hơn. Di tích chỗ càng sâu, một vị cửu tinh đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả khắp khuôn mặt là hoang mang, hướng Hồn Thổ cùng Hồn Thạch đặt câu hỏi. Hai vị đại nhân, chúng ta hạ tất trực tiếp rút đi, lấy thực lực của chúng ta, chưa chắc không thể đem bọn hắn đồ sát hầu như không còn a. Ngươi biết cái gì? Hồn Thổ lạnh rên một tiếng. Ngươi có biết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là rơi xuống trên tay người nào? Tô Vân, cửu tinh đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả vẫn không nghĩ minh bạch, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Vậy thì đúng rồi. Phía trước, trong điện bày ra nhằm vào đang tháp kế hoạch các ngươi cũng không phải không biết. Ta cùng Hồn Thạch liền tham gia lần kia hành động, lúc đó đang tháp từ trên xuống dưới, tất cả cường giả đấu tôn đều bị kéo ở, thế nhưng là bên trong tinh vực ba vị kia tôn giả vẫn bị thất bại. Cái kia Tô Vân tất nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, hoặc là sau lưng có người, hoặc chính là che giấu tu vi. Lần này hắn sẽ đến cái này di tích viễn cổ cũng là vượt qua trong điện đoán trước, bằng không thì tới, cũng sẽ không là chúng ta đơn giản như vậy. Hồn Thổ trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi sắc. Tô Vân trưởng thành đến nay, mặc dù còn chưa dẫn tới hồn tộc chú ý, nhưng hồn điện cao tầng đã đem cái tên này nhớ ở trong lòng. Nếu có thể nắm lấy cơ hội, tất nhiên giống phía trước đối phó dược tôn giả như vậy, điều động đại lượng nhân mã, nhất kích tất sát. Chỉ là Tô Vân một mực có đầu rút cổ tại Thánh Đan thành không ra, hồn điện cũng tạm thời không làm gì được hắn. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Bọn hắn đã đứng chung một chỗ, chúng ta chỉ sợ không dễ động thủ a. Cửu Tinh đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả lo lắng nói. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Một mực trầm mặt không nói Hồn Thạch lên tiếng. Bọn hắn bức bách tại chúng ta áp lực, mới tung hoàng ngang dọc, liên thủ đối địch. Bây giờ chúng ta rời đi, tất nhiên nhất phách lưỡng tán, một lần nữa biến thành năm bè bảy mảng, hà túc gây cho sợ hãi. Hồn Thạch cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn cùng bạo ngược. Hồn điện còn lại bảy người trong mắt đều thoáng qua vẻ chợt hiểu. Giống như là như thế cái lý. Ta cùng Hồn Thạch sẽ phân biệt dẫn dắt các ngươi, chia làm hai đội. Những thứ khác, không cần các ngươi lo lắng. Đến di tích chỗ sâu, tự nhiên là bọn hắn mai cốt chi địa, Hồn Thổ trên mặt cũng hiện lên nhe răng cười. Ngược lại là giỏi tính toán, Hồn Điện chính người sau lưng, Tô Vân phân thân trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nhạt. Đã như thế, ta cũng có thể hóa thành Hồn Điện người quang minh chính đại bày ra sát lục. Chỉ cần thi triển ra cốt linh lãnh hỏa cùng khác dị hỏa, quỷ lệ tự nhiên sẽ bị đám người quy về Hồn Điện hàng này. Bất quá, chuyện này cần đi qua bản thể đồng ý, vấn đề cũng không lớn. Kế hoạch coi như chu toàn, hắn dù sao cũng là phân thân, tuy có nhất định linh trí, nhưng cũng không có tự chủ hành động quyền hạn, nhất thiết phải hỏi đến bản thể. Linh hồn thông tin truyền ra, bản thể cùng phân thân ở giữa liên hệ rất sâu, tin tức rất mau tới đến Tô Vân trong đầu. Tô Vân nhíu nhíu mày. Hồn tộc nhóm người này quả nhiên không có ý tốt, tới này di tích, không có chút nào tìm bảo bối ý tứ, ngược lại treo lên chủ ý của bọn hắn tới. Phân thân chủ ý không tệ, cứ làm như thế, suy nghĩ thoáng qua. Tô Vân rất nhanh liền tiếp nhận phân thân ý kiến, để cho hắn tự chủ làm việc. Chợt, Tô Vân cắt đứt cùng phân thân ở giữa thông tin, tâm thần quay về thực tế. Phân thân tu vi và hắn không khác nhau chút nào, thiên hỏa tam huyền biến, linh băng ba huyền biến các loại thủ đoạn cũng đều có thể thi triển. Chiến lực cao tuyệt, cũng có thể một người canh giữ cửa ngõ, không cần hắn lo lắng. Đám người hướng sâu trong di tích phi hành một đoạn thời gian. Trên mặt đất, bảy tám phần tán lạc một chút khôi lỗi, đã bị phá hủy. Hiển nhiên là vừa mới hồn điện người làm. Mọi người thần sắc lăng nhiên, hồn điện người mặc dù tạm thời rút đi, nhưng mà vẫn còn lưu lại di tích bên trong, phải cẩn thận mới là. Thiên yêu khôi sao, Tô Vân lập tức nhận ra đám kia rải rác khôi lỗi lai lịch. Ngược lại có chút đáng tiếc, nếu để cho hắn thu phục, cũng so với bị hồn điện đánh tan muốn mạnh. Lại là một đoạn thời gian đi qua, mấy cái cửa đá thông đạo xuất hiện ở phía trước. Đám người dừng lại phi hành, đáp xuống đất mặt, trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút. Cái này mấy cái cửa đá rất có thể là thông hướng địa phương khác nhau, mà cái này như thế nào lựa chọn sử dụng, liền nhìn đám người bản lãnh. Rất nhanh, đám người liền làm ra lựa chọn, hướng riêng phần mình lựa chọn chỗ mà đi. Tô Vân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đem Thiên Yêu Hoàng một đoàn người đi tới thông đạo ghi nhớ, lập tức đem tin tức nói cho phân thân. Biết, yên tâm giao cho ta, cái kia Cửu Phượng không có khả năng sống sót. Tấu chương xong, chương 514 Hồn Anh yêu thụ, Tô tiểu tử, bây giờ chúng ta nên đi đầu nào thông đạo? Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua đau đầu chi sắc. Mấy cái này thông đạo nhìn xem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tiểu Y Tiên bọn người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Lúc này, chỉ có thể Tô Vân tới chủ ý. Những người khác cũng không biết là thật có cái gì cao siêu dò xét thủ đoạn, vẫn là mù mờ. Thanh Lân, Tô Vân cười nhạt một tiếng, mặc dù phương diện này hắn không nhớ rõ, nhưng Thanh Lân dò xét năng lực cho tới bây giờ không có để cho hắn thất vọng qua. Tốt, công tử, Thanh Lân lập tức bày ra bích xà tam hoa đồng, dò xét tình huống. Chúng ta tuyển nơi này đi. Ở đây giống như có rất nhiều dược liệu, rất nhanh, Thanh Lân chỉ trong đó một cái thông đạo. Hảo, liền nghe Thanh Lân, Tô Vân ra lệnh, đám người hướng trong đó thông đạo dũng mãnh lao tới. Cái lối đi này. Tiêu Viêm nhóm người kia giống như cũng là hướng về ở đây đi, Thiên Hỏa Tôn giả khẽ vuốt trắng như tuyết trâu dài nói. Hắn gặp gỡ cũng là không tệ, không thể khinh thường, Tô Vân gật gật đầu, hắn cho tới bây giờ cũng không có xem nhẹ qua Tiêu Viêm. Tên kia trưởng thành đường đi thay đổi nhiều như vậy, nhưng như cũ ương ngạnh sống sót. Còn trở thành cường giả đấu tôn, đã là không dễ dàng, không có điểm huyền học đồ vật ở sau lưng chèo chống, hắn cũng không tin tưởng. Thông đạo thật dài, cho dù là lấy Tô Vân đám người tốc độ cũng phi hành một khắc đồng hồ thời gian mới đến phần cuối. Mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí, một mảnh từ đủ loại dược liệu trân quý chế tạo mà thành dược tài xâm lâm xuất hiện trong mắt mọi người. Hoa, wow, Tử Nghiên nhìn xem khắp nơi đều có dược liệu, miệng nhỏ mở thật to, chính muốn chảy nước miếng. Cho dù là Tô Vân nhìn xem cũng hơi cảm thấy có chút giật mình. Không hổ là khi xưa đấu thánh cường giả lưu lại, những người khác đều đang suy đoán nơi này chủ nhân có lẽ là bán thánh, thậm chí đấu thánh cường giả. Mà hắn thì minh xác biết, nơi này chủ nhân là ai? Tạo hóa thánh giả, ngàn năm trước một vị sức trá phong vân đấu thánh cường giả, hắn tự sáng tạo một môn đấu kỹ thiên giai, đại thiên tạo hóa chưởng, tinh diệu tuyệt luân, bản thân cũng là chân chính kinh tài tuyệt diễm. Tự sáng tạo đấu kỹ là khó khăn, có lẽ hoàng giai, huyền giai còn tốt một chút. Mà địa giai, không có nhất định thiên phú tài hoa, căn bản không có khả năng làm đến. Đến nỗi cao hơn thiên giai, điều kiện liền càng thêm hà khắc rồi, chỉ là tu vi điều kiện liền cao tới đấu thánh, thiên phú phương diện càng là không cần nhiều lời. Liền giống với Tô Vân, mỗi lần thông qua hệ thống trực tiếp lĩnh ngộ đại thành đấu kỹ, mọi việc đều thuận lợi, cần phải thật làm cho hắn tự sáng tạo một môn đem ra được đấu kỹ, lại là làm khó hắn. Bây giờ đại lục phía trên đấu thánh cường giả, cũng không mấy người tự sáng chế hôm khác giai đấu kỹ, trong đó độ khó có thể thấy được lống đống. Nghĩ tới đây, Tô Vân không khỏi liếc mắt nhìn Hải Ba Đông, sắc mặt cổ quái. Bọn hắn trong nhóm người này, Hải Ba Đông tu vi và chiến lực, không thể nghi ngờ là thấp nhất. Nhưng nếu là nói đấu kỹ phương diện thiên phú tài hoa, lại hoàn toàn có thể nói là đệ nhất cấp bậc. Mặc dù hắn mỗi một lần đem huyền băng long luyện cải thiện sau, đều sẽ bị hắn cái kia cực nhanh tốc độ học tập đã kích chính là. Tô Vân không cần quá cao thiên phú, bởi vì thiên phú là không sánh được quải bức. Giống như có chiến đấu ba động, tiểu y tiên thần sắc giật giật, cảm giác được năng lượng thiên địa dị thường chập trùng. Đúng, cái kia Tiêu Viêm mang người đang cùng một cái ma thú triền đấu, thanh lân trong con mắt lục mang chớp lên, khẽ mở chiếc miệng. Muốn hay không đi giúp hắn, Thiên Hỏa Tôn giả hỏi. Hắn nhớ kỹ Tô Vân đối với cái kia gọi Tiêu Viêm tiểu tử rất không tệ, bất quá dựa theo tính cách tới nói, hơn phân nửa là có một chút bọn hắn không biết mưu đồ. Không vội, hắn cũng không cần chúng ta lo lắng, Tô Vân lắc đầu, Tiêu Viêm tên kia cứu cực hậu chiêu có thế quá mạnh, lục tinh đấu thánh cường giả ai nhìn không mơ hồ. Thiên cảnh sơ kỳ linh hồn lực thấu thể mà ra, đem trước mặt dược tài xâm lâm bao khỏa, toàn bộ đem thu vào bên trong không gian hệ thống. Tự nhiên trông thấy một màn này, vội vàng ông Tô Vân đùi, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia lấy lòng. Tô Vân, sau khi trở về, nhớ kỹ phân ta một điểm, Tự nhiên lẩm bẩm, hai cái tay nhỏ còn lung lay. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia hắc tuyến, hơi có chút bất đắc dĩ, một tay lấy Tự nhiên ông lấy. Ta nói ngươi à, đi ra chơi lâu như vậy, cũng nên trở về à, Tự nhiên chơi tâm thực sự quá nặng, nhận được Long Hoàng bản nguyên quả sau đó, hắn liền dự định đem mấy thứ kín đáo đưa cho Tự nhiên, để cho nàng hồi tộc. Khác ba cái Long Đảo cũng không phải bài trí, cô nàng này nên hồi tâm. À, ta không muốn trở về Long Đảo, Tử Nghiên mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Chỗ tối trong không gian, một mực đi theo Tử Nghiên bên người Thái Hư Cổ Long nhất tộc cường giả, thần sắc giật giật. Đích xác, Tử Nghiên sớm nên trở về Long Đảo, trong khoảng thời gian này hắn nhìn xem đồng dạng âm thầm lo lắng. Nếu là Tô Vân có thể đem Tử Nghiên khuyên trở về tốt nhất, cần phải thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể hiện thân, đem hắn mang về. Tô Vân xoa nắng Tử Nghiên tóc, không tiếp tục khuyên. Tự nhiên đi ra đã có không ngắn thời gian, vào lúc tối trọng yếu, âm thầm vị kia Thái Hư Cổ Long cường giả, tự nhiên sẽ xuất hiện. Đám người tiếp tục đi đến phía trước. Viễn cổ xâm lâm chỗ sâu hồ nước. Oanh, oanh, oanh, mãnh liệt năng lượng ba động bộc phát, năng lượng thiên địa hoàn toàn phun trào. Tiêu Viêm cùng hắn mang nhân thủ hao hết khí lực cùng một cái bát giai thông thiên giao giao thủ, có chút chật vật. Tại bọn hắn giao thủ hồ chính giữa có một cái đảo nhỏ, mà ở trên đảo một gốc hình dạng kỳ dị màu xám bạc tiểu thụ lớn lên ở nơi đó, mát mẻ mùi thuốc từ trong đó bay ra. Làm cho người cảm thấy kinh ngạc là, mùi thuốc này bên trong càng là còn kẹp lấy một chút linh hồn ba động. Tiêu Viêm bọn người giao thủ mặc dù kịch liệt, nhưng vô luận là thông thiên giao vẫn là Tiêu Viêm một nhóm người đều ẩn ẩn rời xa trong hồ đảo nhỏ. Nếu có người biết nhìn hàng liền sẽ phát hiện, viên này kỳ dị hoa trâm tiểu thụ chính là hồn anh yêu thụ. Kỳ trường ra hồn anh quả, có thể bổ đủ bản nguyên linh hồn, cực kỳ trân quý. Súc sinh này còn thật là khó dây dưa, Phong Tôn giả cắn răng nghiến lợi nói. Cái này thông thiên giao xem như hồn anh yêu thụ thủ hộ dị thú, bọn hắn vừa mới tới gần, liền bị hắn ngăn lại, đến bây giờ đều không vượt qua mặt hồ. Tiêu Viêm trên mặt cũng tránh ngượng nghịu, cái này thông thiên giao thân nghi ngờ một tia Thái Hư Cổ Long huyết mạch, sức mạnh thân thể mạnh mẽ quá đáng, đồng cấp bên trong, khó có địch thủ. Không được, vì lão sư, nhất định phải đánh bại nó, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên kiên nghị, hai loại dị hỏa từ trong cơ thể hắn bộc phát, hướng về Huyền Trọng Xích dâng lên hiện mà đi. Ngay tại Tiêu Viêm tụ tập sức mạnh dự định buông tay đánh cược một lần thời điểm, sau lưng lại là một đạo kinh khủng nóng bỏng cảm giác dâng lên, khí tức bạo ngược và mang theo hủy diệt cảm giác. Xoẹt, một đạo trường kiếm xẹt qua không gian, kinh khủng hai màu hỏa diễm bao trùm toàn bộ thân kiếm, ngọn lửa màu tím đen tiếp dẫn tinh thần chi lực, mà ngọn lửa vô hình lại có thể dẫn tới tâm thần sao động, kinh khủng như vậy, đó là cái gì? Thật thô, thật dài, thật lớn, thật là khủng khiếp. Hỏa diễm, xí hỏa trường kiếm, tự như hồng quang, trong nháy mắt liền từ Tiêu Viêm bên tai chơi qua, mục tiêu nhắm ngay Thông Thiên Giao. Tiêu Viêm con ngươi đột nhiên co rụt lại, cái kỳ giống như kinh hồng tầm thường xí hỏa trường kiếm, hắn căn bản phản ứng không kịp. Nếu là chủ nhân có ý định, chỉ sợ hiện tại hắn liền đã chết. Tấu chương xong, chương 515 nhất kích tất sát. Tiêu Viêm miệng to thở hổn hển, trên mặt hiện lên chặn được quãng đời còn lại may mắn. Sau đó thần sắc lại giật giật, dường như là nghĩ tới điều gì. Hai màu hỏa diễm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm, là Tô đại ca tới. Tiêu Viêm lập tức đại hỉ. Xí hỏa trường kiếm tản ra uy thế kinh khủng, không gian chung quanh vặn vẹo xé rách, từng trận hơi nước bị bốc hơi mà ra. Trong hồ này thủy thể năng ẩn chứa ra hồn anh yêu thụ dạng này vật kỳ dị, đích xác bất phàm, nhưng lại làm sao có thể cùng dị hỏa so sánh. Cả hai căn bản vốn không tại một cái phương diện. Lấy dị hỏa nhiệt độ tuyệt đối, dù là bản thân không có tiến vào mặt hồ, nhưng chỉ là lẻ tẻ một điểm ánh lửa liền có thể để cho hồ nước sôi trào. Rống, Thông Thiên Giao phát ra một tiếng rống to, lớn như vậy thú đồng tử bên trong thoáng qua ý sợ hãi. Hắn tại cái này xí hỏa trên trường kiếm cảm nhận được tử vong uy hiếp, lại là một tiếng rống to từ Thông Thiên Mãn trong miệng truyền ra, bàn bạc đấu khí cuồn cuộn, năng lượng thiên địa cấp tốc hội tụ, nước trong hồ nổi lên sóng lớn. Súc sinh này, muốn phản kích. Tiêu Viêm thần sắc lăng nhiên, trong lòng thoáng qua một vẻ khẩn trương. Cái này Thông Thiên Mãn tu vi đã cùng nhân loại cửu tinh đỉnh phong đấu tôn không kém bao nhiêu, hắn mang người trong tay, căn bản không có một vị có thể cùng với đối nghịch, chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế lại. Một kiếm này, có thể đưa nó giết chết sao? Tuy là nghi vấn, nhưng Tiêu Viêm đã có đáp án. Tô đại ca tu vi có lẽ không sánh bằng tên súc sinh này, nhưng mà hai loại dị hỏa cung cấp chiến lực gia trì, lại là đủ bù đắp. Chính là chính hắn, bằng vào cái này quy linh địa hỏa cùng âm dương song viêm, cũng có thể vượt cấp giết địch, huống chi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô đại ca có hai loại dị hỏa có thể so sánh hắn mạnh hơn một mảng lớn. Oanh, oanh, oanh, cực lớn cột nước bị Thông Thiên Giao hội tụ mà ra, áp súc đến mức tận cùng bích thủy ẩn ẩn lộ ra một tia hắc quang. Thủy thanh thì cạn, xanh nhạt thì sâu, thủy đen thì uyên, một kích này chỉ sợ đã đột phá cửu tinh đỉnh phong đấu tôn cực hạn. Rống, Thông Thiên Giao đem toàn thân đấu khí đều quán thâu tiếng bích thủy chi trụ, liều mạng một lần, bích thủy chi trụ cùng xí hỏa trường kiếm đụng vào nhau, kịch liệt năng lượng ba động lập tức bộc phát ra. Không gian xé rách, bọn hắn chỗ di tích đều đang lay động. Đám người Tiêu Viêm vội vàng thi triển thủ đoạn bảo vệ tự thân, đang bảo vệ đồng thời, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cột nước cùng hỏa kiếm, muốn tận mắt nhìn thấy giao phong thắng bại. Bạo ngược cùng lực lượng hủy diệt từ dị hỏa phía trên dâng lên, ngọn lửa nóng bỗng lộ ra thế tồi khô lạp hủ, cấp tốc đem cột nước đốt cháy hầu như không còn, đậm đà hơi nước tràn ngập ở chỗ này trong không gian. Bích thủy chi trụ có lẽ ẩn chứa đậm đà sức nước, nhưng mà dị hỏa lại càng không tốt sống chung. Bất quá mấy tức thời gian, bích thủy chi trụ liền triệt để hóa thành hư vô. Rống, tuyệt vọng âm thanh vang lên, Thông Thiên Giao toàn thân kịch chấn, sợ hãi cảm giác thậm chí để cho căn bản là không có cách di động lớn như vậy cơ thể, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xí hỏa trường kiếm rơi xuống. Xoẹt, trường kiếm sắc bén, dị hỏa cực ấm, cơ thể của Thông Thiên Giao thật giống như giấy lụa, cái gọi là ma thú cấp 8 thân thể mạnh mẽ, căn bản thùng rỗng kêu to. Bị tà dương không trở ngại chút nào xẹt qua, một phân thành hai, hai màu hỏa diễm cấp tốc ở tại trên thi thể tràn ngập ra. Tiêu Viêm mang tới giúp đỡ đều là thần sắc chấn động. Để cho bọn hắn căn bản vô tổng hạ thủ bát giai đỉnh phong ma thú Thông Thiên Giao, cứ như vậy dễ dàng bị giết chết. Tiêu Viêm càng là lông mày cuồng loạn, lấy ánh mắt của hắn, còn có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với linh hồn có cực lớn bệnh thương hàn, ngay tại xí hỏa trường kiếm cắm vào toàn thân giao thân thể trong nháy mắt, linh hồn liền đã đốt cháy thành tro. Tô đại ca, đối với sức mạnh chắc chắn coi là thật kinh khủng, các ngươi cũng ở đây, ngược lại là đúng dịp. Tô Vân trên mặt thoáng qua cười nhạt, đưa tay hơi hơi một chiêu, tà dương lại độ hóa làm hồng quang. Trong nháy mắt, liền một lần nữa trở lại trong tay hắn. Bát giai cửu tinh ma hạch trường kiếm phong mang, duệ không thể đỡ, bằng không thì lấy hắn minh bên trên tu vi, cũng là làm không được nhất kích tất sát. Chắc hẳn cái này một vị chính là Tô đại sư, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Phong Tôn giả nuốt một ngụm nước bọt, đối với Tô Vân chắp tay một cái. Thế nhân đều biết Tô Vân lấy thuật chế thuốc tăng trưởng, che đậy cùng thế hệ, đuổi sát đang tháp tam cự đầu, nhưng ai có thể nghĩ đến, chiến lực đồng dạng ngập trời, thâm bất khả trắc. Phong Tôn giả, Tô Vân hướng Phong Tôn giả gật gật đầu. Phong Tôn giả Phong Nhàn, cũng có thể gọi Cổ Linh, hắn tự nhiên là nhận biết. Lần này đa tạ Tô đại ca, bằng không thì lấy thực lực của chúng ta, không biết bao lâu mới có thể đem cái này Thông Thiên Giao cầm xuống. Tiêu Viêm nói lời cảm tạ một tiếng. Không sao, ta cũng nghĩ chi lãi một chút hồn anh quả, Tô Vân khoát khoát tay. Hắn tự nhiên không phải vô duyên vô cớ ra tay giúp đỡ, hồn anh quả có chút kỳ dị, chỉ là phục dụng liền có thể bổ túc bản nguyên linh hồn, luyện chế thành đan dược, càng là có chỗ cực tốt. Bất quá, lấy hồn anh quả vì tài đan phương, tại trên đấu khí đại lục đều thất truyền không thiếu, trong đó diệu dụng, không thể vì ngoại nhân biết. Phải, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra ý cười. Đối với điểm này, hắn tự nhiên không có dị nghị, dù sao thông thiên giao hoàn toàn có thể nói là Tô Vân nhất nhân trảm giết. Hơn nữa hắn đối với hồn anh quả nhu cầu không lớn, chỉ cần có một hai khỏa, bổ túc lão sư bản nguyên linh hồn là đủ rồi. Những người khác đều tại chỗ chờ. Tô Vân cùng Tiêu Viêm lăng không đạp hờ, đi tới trong hồ đảo nhỏ, Tiêu Viêm từ hồn anh yêu thụ bên trên lấy xuống hai cái hồn anh quả, liền lui sang một bên. Ta chỉ cần những thứ này liền tốt, Tiêu Viêm đối với Tô Vân cười nói. Ngươi vẫn là khách khí như vậy, Tô Vân vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, trên mặt lại là hiện lên vẻ hài lòng. Tiểu tử này, coi như thượng đạo. Tô Vân nhìn xem trước mặt hồn anh yêu thụ, linh hồn lực cuồn cuộn mà ra, đem trọn cái cây bao khỏa, thu vào không gian hệ thống. Người bên ngoài chỉ có thể trích đi một chút hồn anh quả, mà không cách nào cấy ghép cả khỏa hồn anh cây, nhưng hắn vẫn là khác biệt. Không gian hệ thống có thể đóng băng thời gian, chỉ cần sau khi trở về, tìm được thích hợp thổ nhưỡng cùng nguồn nước, liền có thể gieo xuống. Tiêu Viêm thấy vậy một màn, trong mắt lại là thoáng qua vẻ hâm mộ. Bình thường nạp giới nhưng là không cách nào dung nạp quả thụ sinh cơ, chắc hẳn Tô đại ca lại là có siêu thoát lẽ thường phong tồn chi pháp. Hắn từng nghe lão sư nói qua, cái này bí bảo hoặc phương pháp. Bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia chủng tộc viễn cổ mới có cất giữ, Tô đại ca tông môn không hổ là có thể cùng chủng tộc viễn cổ sống vai thế lực thần bí. Vật tới tay sau, Tô Vân cùng Tiêu Viêm không có ở trên đảo dừng lại, riêng phần mình bay trở về nhà mình thế lực bên cạnh. Tô đại ca, chúng ta liền tại đây quay qua a, Tiêu Viêm chắp tay nói, cũng không tính cùng Tô Vân đồng hành. Ở đây dù sao cũng là di tích viễn cổ, cùng nhau hành động tự nhiên là chuyện tốt, tính an toàn tăng nhiều, nhưng ở trên bảo bối phân phối lại là khó làm. Nếu là chỉ có một mình hắn đến đây ngược lại là dễ nói, có hồn anh quả, hắn không có yêu cầu gì khác. Nhưng Hoa Tông trưởng lão và còn lại đấu tôn chỉ sợ sẽ có chỗ phê bình kín đáo, bọn hắn nguyện ý bồi tiếp hắn đến đây, ngoài trừ hỗ trợ, nguyên nhân rất lớn cũng là vì ở đây nhận được chỗ tốt. Ân, ngươi đi đi, Tô Vân khẽ gật đầu, đồng dạng không có cùng đám người Tiêu Viêm đồng hành ý tứ, nhóm người này đối với hắn không có bất kỳ cái gì giá trị, xin từ biệt chính hợp ý hắn. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 516 Quỷ Lệ Hiện, Tô Vân đưa mắt nhìn Tiêu Viêm dẫn người rời đi. Tô Vân, chúng ta kế tiếp đi nơi nào, không bằng trước tiên giúp ta luyện chút dược hoàn, Tử Nghiên tiếp tục ôm Tô Vân đùi cầu xin. Tô Vân gõ nhẹ đầu Tử Nghiên, lắc đầu. Người đi tới nơi này, chẳng lẽ liền không có cái gì cảm ứng sao, Tô Vân có ý riêng nói. Long Hoàng bản nguyên quả chính là Thái Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng, đồng thời cùng địa, vẫn lạc tại cùng một chỗ mới có cực nhỏ tỷ lệ đản sinh kỳ vật. Vô luận là Thái Hư Cổ Long, vẫn là Viễn Cổ Thiên Hoàng, tới gần Long Hoàng bản nguyên quả nhất định phạm vi sau đó, đều biết lòng sinh cảm ứng. Thiên yêu hoàng mặc dù cũng có thể, nhưng huyết mạch thoái hóa quá nhiều, muốn cảm ứng được, tất nhiên là muốn tại gần vô cùng khoảng cách. Huyết mạch càng trở nên nồng đậm, cảm nhận được Long Hoàng bản nguyên quả xác suất lại càng lớn. Tự nhiên không chỉ có là Thái Hư Cổ Long, càng là Long Hoàng huyết mạch chi lực ngoại trừ còn bị vây ở cổ đế động phủ chúc khôn, là đương chi không thẹn đệ nhất. Khoảng cách này hẳn là muốn cảm ứng được mới đúng. Cảm ứng, tự nhiên phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua vẻ nghi hoặc, thôi động tự thân huyết mạch chi lực, cảm giác bốn phía. Sau nửa ngày, Tử Nghiên bỗng nhiên sắc mặt kinh ngạc nhìn viễn cổ xâm lâm chỗ càng sâu. Đậm đà huyết mạch kêu gọi ở trong lòng vang lên, Tử Nghiên bản năng cảm thấy một tia khát vọng cảm giác. Loại này khát vọng thậm chí lớn hơn dược hoàng đối với nàng dụ hoặc. Là ở đó, Tử Nghiên đột nhiên duỗi ra béo ị tay nhỏ, sắc mặt có chút kích động. Mọi người đều là cảm thấy một tia kỳ dị, ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Dù là dĩ vãng Tô Vân cho tới bây giờ ngược lại là liệu sự như thần, nhưng hôm nay dạng này dễ dàng như vậy điểm ra Tử Nghiên vốn có cảm ứng, vẫn là vô cùng ít thấy. Tô Vân thần sắc đạm nhiên, không có quá nhiều giảng giải. Xem như người lãnh đạo, nhiều khi cũng không cần thiết giảng giải quá nhiều. Đây cũng không phải là hắn tại tự cao tự đại, mà là thân phận khác biệt, một chút khuôn sáo, phương thức xử sự, không thể tránh được. Ngược lại là Thanh Lân trên mặt hiện lên vẻ không hiểu, bích xà tam hoa đồng bên trong lục mang đại phóng, nhìn về phía Tử Nghiên vừa mới chỉ chỗ. Vì cái gì, ta không thấy gì cả, Ngô. Vẫn tin tưởng công tử a. Đám người theo Tử Nghiên cảm ứng hướng sâu trong viễn cổ xâm lâm đi đến, mà lúc này di tích một bên khác. Thiên yêu hoàng nhất tộc từ thông đạo đi tới trong một cái phòng. Đáng chết, đồ vật gì cũng không có, thiên yêu hoàng trưởng lão trong mắt lóe lên tức giận, đấu khí khuấy động phía dưới, đem trong tay thư quyển chấn động đến mức nát bấy. những người khác sắc mặt cũng không dễ nhìn. Gian phòng kia chính là một cái cất giữ đủ loại tạp thư chỗ, ngoại trừ ghi lại cho đủ loại kỳ văn dị sự, liền một quyển công pháp đấu kỹ cũng không có. Thực sự là xui xẻo, Cửu Phượng thầm mắng một tiếng. Đi cái lối đi này, chính là hắn cầm chủ ý, hắn lấy màu đồng bí pháp kết luận ở đây bảo quan lấp lóe, này mới khiến trưởng lão tin phục. Di tích này chủ nhân cũng là giảo hoạt hạng người, tự tướng tất nhiên khó coi, Cửu Phượng ở trong lòng nguyền rủa di tích chủ nhân, hắn màu đồng đồng thuật cơ hồ không có đi ra sai lầm, tất nhiên là di tích kia chi chủ, lưu lại cái gì không biết tên quấy nhiễu chi pháp, mới khiến cho hắn làm lỗi. Thiên Yêu Hoàng trưởng lão và còn lại Thiên Yêu Hoàng đều hướng Cửu Phượng, truyền đến ánh mắt bất thiện. Di tích tìm tòi, thời gian chính là cơ duyên, tại địa phương quỷ quái này làm trễ nải nhiều thời gian như vậy, cơ duyên nói không chừng cũng đã bị còn lại thế lực cầm 1/7-8 phần. Cảm giác được ánh mắt của những người khác, Cửu Phượng ngượng ngùng nở nụ cười, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Di tích này chủ nhân quá mức giảo hoạt, ta cũng không có ngờ tới, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão nhíu nhíu mày, cũng không có nói cái gì. Cửu Phượng tại Như Hi tiểu thư hồi tộc phía trước, có thể xem như trong tộc đệ nhất thiên kiêu, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn có một vị đấu thánh gia gia, bằng không thì cũng lấy không được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Phượng Thanh Nhi nhìn xem Cửu Phượng, trong mắt lóe lên chán ghét chi ý. Gia hỏa này, thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công. Lúc trước tại Phượng Hoàng Sơn Mạch, nhiều lần quấy rối Như Hi tiểu thư không nói, sau đó lại đối nàng nịnh nọt, muốn dùng cái này xem như ván cầu, lại độ tiếp cận Như Hi tiểu thư. Còn tự cho là thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, bây giờ càng là ra chủ ý ngu ngốc, uổng phí hết thời gian quý giá. Trưởng lão, chúng ta sau này thế nào hành động? Một vị Thiên Yêu Hoàng đệ tử hướng trưởng lão hỏi. Thiên Yêu Hoàng trưởng lão do dự một hồi. Rời đi trước nơi này lại nói, là, đám người cùng kêu lên nói. Cửu Phượng gặp Thiên Yêu Hoàng trưởng lão không có truy cứu trách nhiệm của hắn, thở dài một hơi. Trời cao hoàng đế xa, nếu là ở đây, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão muốn thu thập hắn, chính là gia gia hắn là đấu đế, cũng không tốt. Kiệt kiệt kiệt. Ly khai nơi này, ở đây xem như mai cốt chi địa, không phải vừa vặn sao? Lúc này, một hồi quỷ dị tiếng cười quái dị vang lên, lập tức gây nên Thiên Yêu Hoàng đám người cảnh giác. Là ai? Thiên Yêu Hoàng trưởng lão hét lớn một tiếng, bàn bạc mà hùng hồn khí thế bộc phát, nên được không gian khuấy động, khe hở nảy sinh. Một cái toàn thân bao trùm hắc bào thân ảnh, chậm rãi từ trong thông đạo đi ra, hắn khí tức âm trầm mà quỷ dị, lại dẫn một cổ bạo ngược hỏa viêm cảm giác. Hồn điện, quỷ lệ, hắc bào nhân giễu cợt một tiếng, báo ra tự thân danh hào, khí thế bộc phát ở giữa, ngũ chuyển đỉnh phong đấu tôn tu vi nhìn một cái không sót gì. Quỷ lệ, hừ, ngươi danh tự này ngược lại là cùng hồn điện vô cùng phù hợp, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão lạnh rên một tiếng, cảm giác được quỷ lệ khí tức trên thân, trong lòng hiện ra một vòng sức mạnh. Ngũ chuyển đỉnh phong đấu tôn cùng hắn kém ròng rã nhất chuyển, cũng không phải đối thủ của hắn. Khí thế kinh khủng bộc phát, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão đem tự thân tu vi hoàn toàn hiện ra, hướng quỷ lệ đè đi. Ngươi bây giờ rút đi còn kịp, ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão thản nhiên nói. Mặc dù có nắm chắc đánh bại quỷ lệ, nhưng Thiên Yêu Hoàng trưởng lão cũng không có gấp gáp động thủ. Hồn điện xảo trá, phía trước chính người kia hắn còn chưa quên, nếu là tại di tích này bên trong cùng hồn điện kết xuống cừu oán, còn không thể kịp thời tìm được giúp đỡ, nhưng chính là đại sự không ổn. Người rất tự tin, khổng lồ uy áp đánh tới, quỷ lệ lại tự như thanh phong quất vào mặt đồng dạng, ngoại trừ trên người áo bào đen theo gió phiêu lãng, liền không có càng nhiều ảnh hưởng, thậm chí còn có thời gian rỗi hướng Thiên Yêu Hoàng trưởng lão đặt câu hỏi. Ân, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão thấy thế, sắc mặt biến thành hơi lăng. Kỳ quái, nhất chuyển kém, quỷ này lệ hẳn là tại dưới sự uy áp của ta, đau khổ dãy dụ mới đúng, vì cái gì nhẹ nhõm như thế, không ổn cảm giác tại Thiên Yêu Hoàng trưởng lão trong lòng hiện lên. Chống cự uy áp chiêu này, mặc dù không thể hoàn toàn nhìn chiến lực cao thấp, nhưng cũng có thể nhô ra một chút hư thực. Người này có gì đó quái lạ. Thiên Yêu Hoàng trưởng lão lập tức cải biến phía trước không động thủ ý nghĩ, trên thân bàn bạc đấu khí lặng yên không tiếng động vận chuyển lên tới. Tất nhiên muốn xuất thủ, vậy thì nhất kích mất mạng, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc nội tình, cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão mở miệng nói ra, kéo dài thời gian. Quỷ lệ con mắt híp lại, thiên cảnh linh hồn phân hồn giao phó hắn sức quan sát, để cho hắn lập tức phát giác được Thiên Yêu Hoàng trưởng lão ý nghĩ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Lão gia hỏa này, cùng bản thể ở giữa, hẳn là sẽ rất có chủ đề. Tấu chương xong, chương 517 nghiền ép, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc nội tình, quỷ lệ nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ công. So với hồn tộc như thế nào, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão thần sắc cứng lại, thể nội lưu chuyển đấu khí cũng không có vì vậy chậm lại. Tất nhiên là không sánh bằng hồn tộc, nhưng sang bằng hồn điện, vẫn là không có vấn đề gì, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh cũng bất quá tứ tinh đấu thánh tu vi mà thôi, so với bọn hắn tộc trưởng Hoàng Thiên, thế nhưng là có nhất tinh kém. Phải không, quỷ lệ cười quá dị một tiếng, trong mắt lóe lên nhàn nhạt vẻ châm chọc, đem hồn điện người hình tượng diễn dịch giống như đúc. miệng lưỡi bén nhọn xảo trá ác đồ, chết đi. Thiên yêu hoàng trưởng lão bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bàng bạc mà hùng hồn đấu khí ở đó tay phải năm cái sắc bén trên ngón tay chợt bộc phát. Yêu hoàng trảo ấn, thiên yêu hoàng huyết mạch truyền thừa đấu kỹ, yêu hoàng trảo ấn thi triển ra, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, không gian xé rách nát bấy. Đậm đà yêu hoàng uy áp cuốn theo làm cho người chấn sợ sức mạnh hướng quỷ lệ đánh tới. Đây là yêu hoàng trảo ấn, thiên yêu hoàng một đám đệ tử trong mắt đều thoáng qua hướng tới chi sắc, yêu hoàng trảo ấn, xem như huyết mạch truyền thừa đấu kỹ, ngoại trừ đối với tu vi có yêu cầu bên ngoài. Còn phải chuẩn bị cực kỳ nồng nặc huyết mạch, mới có thể tu thành. Bọn hắn tuy là thiên yêu hoàng đời này cực kỳ đệ tử xuất sắc, nhưng có thể thi triển ra một chiêu này, cũng chỉ có Cửu Phượng, Phượng Thanh Nhi rải rác mấy người mà thôi. Đánh ra sau một kích này, thiên yêu hoàng trưởng lão mặt hiện lên âm mưu nụ cười như ý. Quỷ này lại cùng hắn vốn là có tu vi bên trên chênh lệch, hắn càng là đánh bất ngờ, đánh ra một đòn thao thiên, dù là hắn thần bí đi nữa cổ quái, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên yêu hoàng trưởng lão đắc ý nhìn về phía quỷ lệ, lại phát hiện hắn vẫn là như vậy phong khinh vân đạm, đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì xem như. Gia hỏa này, một cổ khói mù dày đặc đột nhiên xuất hiện tại thiên yêu hoàng trưởng lão trong lòng, đây là sâu xa thâm thẳm trực giác, tu vi đến cảnh giới nhất định cường giả trực giác lại càng mạnh, càng chính xác. Lúc này, nhiệt độ chung quanh đột nhiên lên cao, thiên yêu hoàng đám người giống như là nói xong rồi, nhào nhào hít sâu một hơi, trên mặt cũng là hiện lên vẻ khó tin. Chỉ thấy tứ sắc hỏa diễm tại quỷ lệ trên thân bộc phát, kinh khủng hỏa diễm chi lực, tại mới vừa rồi xuất hiện nháy mắt, liền đem không gian chung quanh thiêu hủy, kinh khủng không gian loạn lưu tùy ý phiêu đảng. Yêu hoàng trảo ấn, rất lợi hại phải không, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức. Quỷ lệ khóe môi nhếch lên một tia cười khẽ, trong lòng bàn tay tứ sắc hỏa diễm nhanh chóng nhảy lên, tựa như hỏa bên trong tinh linh, linh xảo động lòng người lại mang theo thiêu cháy tất cả khí thế, để cho người ta không khỏi sợ hãi. Hải tâm diễm, quy linh địa hỏa, cốc linh lãnh hỏa, cửu u phong viêm, thiên yêu hoàng trưởng lão trố mắt muốn nứt, trong đầu ý niệm đột nhiên thoáng qua. Dược tộc hai người kia là ngươi giết, đại sự như thế, chính là tại thú vực mỗi ma thú trong gia tộc, cũng rộng vì lưu chuyển, thiên yêu hoàng nhất tộc chú ý Trung Châu sự nghi, như thế nào lại không biết. Ngươi rất thông minh, quỷ lệ thần sắc lạnh lùng, tứ sắc hỏa diễm bộc phát ra, hóa thành cực lớn hỏa diễm thủ ấn, chính diện đón lấy yêu hoàng trảo ấn. Yêu hoàng uy áp hướng quỷ lệ cuốn tới, dọa người áp lực chỉ sợ có thể để cho không thiếu ma thú cấp thấp phủ phục quỳ xuống đất, sinh không nổi lòng phản kháng. Nhưng tứ sắc dị hỏa giống như bị khiêu khích đồng dạng, bạo ngược chi khí nhào về phía yêu hoàng uy áp, hủy diệt khí thế bộc phát, trong nháy mắt, liền đem cái này cái gọi là yêu hoàng uy áp phá tan thành từng mảnh. Trưởng lão có thể thắng sao, dị hỏa chi uy thế mà áp đảo yêu hoàng khí thế phía trên, đây không có khả năng, ta không chấp nhận. Phân loạn âm thanh vang lên, thiên yêu hoàng các đệ tử đều cảm thấy có chút bối rối. Hai ấn còn chưa đụng vào nhau, nhưng là từ khí thế uy áp nhìn lại, hiển nhiên là yêu hoàng trảo ấn tương đối kém. Còn lại thiên yêu hoàng đệ tử vẫn chỉ là bối rối, mà Phượng Thanh Nhi lại là đã triệt để ngốc tại chỗ, hai mắt thất thần. Cốt linh lãnh hỏa, là cốt linh lãnh hỏa, cái này sao có thể? Ban đầu ở phong lôi các tao ngộ, lập tức xuất hiện tại trong đầu Phượng Thanh Nhi. Khi đó, nàng còn chưa bị gia tộc triệu hồi, tu vi cũng bất quá vừa mới đột phá đấu tông. Tứ phương các ở đại hội kết thúc lúc, có một cái người mang cốt linh lãnh hỏa người áo đen lấy thế tồi khô lạp hủ, đem lão sư nhẹ nhõm đánh tan. Sau đó càng là đem phong lôi các từ trên xuống dưới cướp sạch không còn một móng. Bọn hắn lúc đó còn tưởng rằng là Tiêu Viêm cùng Tinh vẫn cắt dở trò quỷ. Chỉ là đến cuối cùng hai phe dặn co không xong, ai cũng không chịu nhượng bộ mới không giải quyết được gì. Hắn lại chính là người áo đen kia, đậm đà cảm giác bất lực xông lên đầu. Lại là một cái đại cảnh giới, gia hỏa này vì cái gì tu vi đề thăng nhanh như vậy? Phượng Thanh Nhi cắn nát môi đỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận. Trước kia, người áo đen kia thậm chí con mắt đều không nhìn qua nàng một mắt, tu vi cũng không cho phép nàng nhúng tay chiến đấu, chỉ có thể tại bảo vệ dưới lão sư, chật vật thoát đi. Từ đó về sau, nàng liền âm thầm thề, nhất định muốn cố gắng tu luyện, tìm được người áo đen, vì lão sư báo thù. Nhưng hôm nay người kia ngay tại trước người nàng, nàng nhưng như cũ chỉ có thể giống trước đây, trốn ở trưởng lão sau lưng. Oanh, hai ấn, tiếng nổ kịch liệt vang lên, năng lượng thiên địa bộc phát, mấy tức thời gian yêu hoàng trảo ấn liền bị phá hủy, thiên yêu hoàng mọi người đều là sắc mặt đại biến. Không tốt, xong, bây giờ nên làm gì? Thiên yêu hoàng các đệ tử trong nháy mắt hoảng hồn. Yêu hoàng chuông, nhanh, thiên yêu hoàng trưởng lão hét lớn một tiếng, thể nội đấu khí điên cuồng vận chuyển. Cửu Phượng bọn người lập tức phản ứng, huyết mạch chi lực khuấy động, thi triển một môn khác thiên yêu hoàng huyết mạch truyền thừa đấu kỹ, yêu hoàng chuông. Mấy đạo từ huyết mạch cùng đấu khí ngưng kết mà thành thân chuông xuất hiện ở chỗ này không gian, trong đó lại lấy thiên yêu hoàng trưởng lão yêu hoàng chuông hùng vĩ nhất. Thiên yêu hoàng trưởng lão khẽ cắn môi, di động tự thân, ngăn tại hỏa diễm chưởng ấn ngay phía trước. Oanh, năng lượng thiên địa lại độ bạo động, hỏa diễm chưởng ấn uy thế tuy có suy giảm, nhưng cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đỡ được. lớn như vậy yêu hoàng chung ầm vang phá toái, thiên yêu hoàng trưởng lão miệng phun máu tươi, bịch một tiếng, trọng trọng ngã xuống đất, khí tức uể oải, thân chịu trọng thương. Còn lại thiên yêu hoàng đệ tử cũng đều ngã trên mặt đất, cái gọi là yêu hoàng chung giống như giấy dán, một chút dư ba, đều không chịu nổi. Yêu hoàng trảo ấn, yêu hoàng chung, liền cái này, quỷ lệ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thiên yêu hoàng trưởng lão bên cạnh, một chân dẫm ở trên đầu của hắn. Thằng nhãi ranh, ngươi dám, lớn lao cảm giác nhục nhã từ thiên yêu hoàng trưởng lão trong lòng dâng lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân bộc phát, muốn đứng lên. Thiên yêu hoàng nhất tộc tôn nghiêm không dung chà đạp, hắn có thể đứng chết, nhưng không thể bị loại người dẫm ở dưới chân, hừ, quỷ lệ trên mặt thoáng qua một tia cười nhạo, bàn chân đồng dạng bắt đầu phát lực. Ầm ầm, cả hai đấu sức, mặt đất sụp đổ, lấy quỷ lệ cùng thiên yêu hoàng trưởng lão làm trung tâm, một vài 10m hố to sụp đổ mà ra. Cái này sao có thể, thiên yêu hoàng trưởng lão vô năng cuồng nộ, xem như ma thú, thiên yêu hoàng mặc dù không lấy lực lượng sở trường, nhưng huyết mạch còn tại đó, tuyệt đại đa số ma thú cấp 8 đều không thể cùng thiên yêu hoàng sánh ngang. Quỷ này lại chỉ là một nhân loại, làm sao có thể tại trên sức mạnh thân thể áp chế hắn. Tấu chương xong, chương 518 dị hỏa ngưng hình, quỷ lệ khóe miệng khẽ nhếch, bàn chân lại độ dùng sức, để cho thiên yêu hoàng trưởng lão đầu người khảm nạm tại mặt đất. Thả ra trưởng lão, thiên yêu hoàng đệ tử đã từ trên mặt đất đứng lên, tụ thành một đoàn, cùng kêu lên hét lớn. À, quỷ lệ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bước ngoặt nguy hiểm, nhóm người này càng là hợp lực đối địch sao? Căn cứ hắn từ bản thể nơi đó lấy được tin tức, còn có âm thầm theo dõi trong khoảng thời gian này đến xem, những người này ở giữa thế nhưng là không nhỏ ma sát. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, thiên yêu hoàng nhất tộc xem như ma thú tam đại gia tộc bên trong, duy nhất chưa từng xuất hiện nội bộ cắt đứt ma thú gia tộc, hắn lực ngưng tụ không phải bình thường. Không muốn sống, liền cái này lão phế vật đều không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng các ngươi, quỷ lệ trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Thả ra trưởng lão, Phượng Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp như sương lạnh, cũng không trả lời quỷ lệ vấn đề, mà là băng lãnh lên tiếng. Thiên yêu hoàng, cũng không giống như nhân loại các ngươi như vậy ưa thích nội đấu, cửu phượng trong đôi mắt lóe lên tia sáng bảy màu, một đôi màu đồng tử lộng lẫy nguy hiểm, giống như màu dương rực rỡ. Trước mắt như thế, hắn xem như trong đám đệ tử tu vi cao nhất giả, tự nhiên muốn đứng ra. Có chí khí, nhưng không đủ, quỷ lệ sắc mặt lạnh lẽo, không có cùng cửu phượng bọn người tốn nhiều miệng lưỡi. Dây nhỏ thành dây thừng cũng muốn nhất định tính chất mới được, nhiều hơn nửa mì sợi, tại trước mặt hỏa diễm, cũng đều là hóa thành tro tàn hạ tràng. Bàn bạc mà hùng hồn đấu khí từ quỷ lệ trên thân phun ra ngoài, hỏa diễm khí thế tràn ngập, cuồng bạo cảm giác để cho thiên yêu hoàng một đám đệ tử sắc mặt đại biến. Tứ sắc bay lên, càng là từ quỷ lệ trong thân thể thoát ly mà ra, trên không trung hóa thành bốn mảnh màu sắc khác nhau biển lửa vô biên, tựa như có thế phần thiên tuyệt địa. Dị hỏa ngưng hình, hóa thành chân tướng, quỷ lệ khẽ quát một tiếng, đấu khí cùng linh hồn lực xen lẫn mà ra, năng lượng thiên địa cuồn cuộn hội tụ, bốn mảnh biển lửa ứng thanh biến hóa, càng là có dị thú hình thể ẩn ẩn phát họa mà ra. Đây là vật gì, lực lượng thật kinh khủng, quỷ lệ cái kia bàn bạc đấu khí hùng hồn đã để thiên yêu hoàng đám người có thể xưng tuyệt vọng, cái này bốn loại dị hỏa vừa ra, càng là không nhìn thấy một tia sinh cơ. Trấn định, cửu phượng hét lớn một tiếng, màu đồng tử bên trong phát ra linh hồn chi quang, chiếu rọi đám người. Thiên yêu hoàng một đám đệ tử hốt hoảng cảm xúc rất nhanh liền bình ổn xuống. Thì ra là thế. Lấy ma thú chi thân tu luyện đồng thuật, người linh hồn thiên phú rất không tệ, quỷ lệ híp mắt lại khe hở, đồng thuật thường thường cùng linh hồn lực liên quan, thật giống như thanh lân. Cái này cửu phượng xem như ma thú bên trong dị loại. Đích xác có chút tài năng. Điểm này, bản thể ngược lại là chưa nói cho nàng biết. Bất quá quỷ lệ cũng minh bạch bản thể có ý tứ gì, liền chút trình độ này, còn không nhất định cố ý thông báo, trước thực lực tuyệt đối, nhiều nhất nhảy nhót hai cái, làm việc vui. Hừ, hôm nay, ngươi liền sẽ chết tại đây sông thải đồng phía dưới, cửu phượng lạnh rên một tiếng, màu đồng tử chói mắt, linh hồn chi lực cuồn cuộn, càng là có linh cảnh hậu kỳ trình độ. Tiểu tử, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, quỷ lệ duỗi bàn tay, quyền chưởng hư nắm. Lệ, rống, rống, hoa, trên không, bốn cái dị hỏa hình thể lặng yên hiện lên, uy áp đáng sợ hướng thiên yêu hoàng đám người bao phủ mà đi. Thủ đoạn này, thực kinh khủng như vậy, cửu phượng nghiến răng nghiến lợi, một đám thiên yêu hoàng thật vất vả khôi phục lý trí cũng lại độ tán loạn. Phượng Thanh Nhi coi như tỉnh táo, nhưng cũng sắc mặt trắng bệch. Nếu như các ngươi có thể ngăn cản được ta ngưng tụ dị hỏa hình thể, ta tạm tha các ngươi một mạng, quỷ lệ giễu cợt một tiếng, bàn tay lại độ để nằm ngang, hướng phía dưới đè ép. Lệ, rống, rống, hoa, bốn cái dị hỏa hình thể, ầm vang rơi xuống, ngọn lửa kinh khủng, không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập bạo ngược cảm giác, tự như có thể cùng thiên địa đối chọi. Đoàn người, liều mạng một lần, cửu phượng sắc mặt khó coi, trầm giọng rống to. Là, bàn bạc đấu khí cuồn cuộn dâng lên, bọn hắn so sánh quỷ lệ tới nói, thực lực tự nhiên là khác nhau một trời một vực, nhưng cũng không một không là cường giả đấu tôn, dị hỏa tuy mạnh, nhưng cũng có thể một trận chiến, vì cái gì gia hỏa này, nhìn chằm chằm vào ta. Cửu Phượng sắc mặt kinh nghi không nhất định, trong bốn cái dị hỏa hình thể, tối cường một cái U Mắt Phượng Tiêu trực chỉ tại nó, căn bản trốn đều trốn không thoát. Kiệt kiệt kiệt. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều đi. Quỷ Lệ cười quá dị một tiếng, một lần này mục tiêu chính là ngươi, không nhìn chằm chằm ngươi chằm chằm ai. Lệ, Cửu U Phong Viêm hóa thành Hắc Viêm U Phượng phát ra tiếng hót, giống như Cửu U Thanh Âm, Huyền Âm Phong Cương thẳng hướng Cửu Phượng. Đáng chết, Cửu Phượng thần sắc xanh xám, đậm đà huyết mạch chi lực bày ra, một đôi yêu dị cánh phượng từ phía sau hiện lên, mấy cái trong ánh lấp lánh, liền bay đến trên không. Màu đồng tử bộc phát ra hào quang chói sáng, đấu khí lưu chuyển, nhục thân, động lực, huyết mạch, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cùng Hắc Viêm U Phượng bày ra liều mạng một trận chiến. Một bên khác, Khác Thiên Yêu Hoàng đệ tử tình cảnh cũng không tốt gì. Rống, rống, hoa, lãnh hỏa bạch ly, băng hỏa một thể, tầng nham cự quy mang theo đại địa chi thế, chấn thiên hám địa, hải tâm diễm hóa thành tầng tầng sóng trùng điệp, toàn thân xanh thẳm, sóng biển ngập trời. Kinh khủng năng lượng ba động tại một chỗ không gian này bộc phát, năng lượng nổ âm thanh, bên tai không dứt. Quỷ Lệ tàn nhẫn nở nụ cười, đem ánh mắt nhìn về phía cùng Hắc Viêm U Phượng Chu Toàn Cửu Phượng. Những người khác đều không quan trọng, hắn mới là trọng điểm. Hắc Viêm U Phượng cùng Cửu Phượng trên không trung thiểm lược, tốc độ nhanh, để cho người ta hoa mắt. Thiên Yêu Hoàng tốc độ, đang phi hành ma thú bên trong, cũng là đệ nhất cấp bậc tồn tại, Cửu Phượng mặc dù chủ tu màu đồng tử, nhưng huyết mạch ưu thế còn tại đó. Mà Cửu U Phong Viêm, hình thành tại vô tận vực sâu phong cương bên trong, tốc độ đồng dạng không kém, cả hai thắng bại mấu chốt, chỉ sợ sẽ không tại phương diện tốc độ mặt. Thứ quỷ này, tốc độ thế mà không thua ta, Cửu Phượng thần sắc chấn sợ. Lệ, trên trăm đạo Cửu U Cương Phong đánh tới, hỏa diễm khí thế cùng gió cương kết hợp hoàn mỹ, tốc độ cực nhanh, thoáng qua mà tới. Cửu Phượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cánh phượng kích động, thân hình hóa thành hư ảnh, không ngừng đi xuyên tại cương phong bên trong. Chớp mắt thời gian, tất cả Cửu U Cương Phong liền đều bị Cửu Phượng tránh thoát, thân hình của hắn cũng một lần nữa hiện lên, hắn trong con mắt tia sáng bảy màu, lấp lóe không yên. Không được, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bị đánh trúng. Cửu Phượng nắm chặt hai nắm đấm, hiện tại hắn có thể bằng vào màu đồng tử chi uy, đem những thứ này thế công toàn bộ tránh thoát, nhưng chung quy sẽ có sơ sót thời điểm, thủ lâu tất thua, chỉ có thể thử một lần. Cửu Phượng trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, điều động tất cả linh hồn lực cùng đan điền hơn phân nửa đấu khí hướng tuôn hướng màu đồng tử. Ngạn đại chiêu, Quỷ Lệ thần sắc bình thản, không có bao nhiêu phản ứng. Cửu U Phong Viêm đứng hàng thứ 10, lực lượng cấp độ đã cùng khác xếp hạng dựa vào sau dị hỏa khác biệt, sinh ra một chút chất biến. Thi triển dị hỏa chân tướng, đơn giản tới nói, liền đem dị hỏa bản thân tất cả lực lượng toàn bộ phóng thích. Mà Cửu U Phong Viêm sức mạnh là tất nhiên áp đảo tứ chuyển đấu tôn phía trên. Cửu Phượng thủ đoạn lại mạnh, cũng không khả năng đánh bại Cửu U Phong Viêm, huống chi còn có hắn đâu, ha ha. Diệu Thiên Luân chuyển, mở, Cửu Phượng phát ra một tiếng rống to. Tấu chương xong, chương 519 sát lục, lộng lẫy chi quang từ Cửu Phượng màu đồng tử phía trên bộc phát, tia sáng mãnh liệt, đem mảnh không gian này hoàn toàn chiếu sáng, tựa như hạo dương. Linh hồn chi lực cùng đấu khí toàn bộ hóa thành động lực, chỉ sợ ba động dẫn tới không gian chấn động, khe hở tần suất. Đi, Cửu Phượng trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, lớn như vậy chùm sáng đánh phía Hắc Viêm U Phượng. Lệ, sắc bén tiếng phượng hót dâng lên, dị hỏa phong cương liên tiếp mà ra, hóa thành u ám phong viêm, nhào về phía chùm sáng. Cả hai chạm vào nhau, vốn là một hồi kịch liệt năng lượng va chạm, có thể khiến người kinh ngạc là, động lực chùm sáng càng là trực tiếp xuyên thấu u ám phong viêm, rót vào Hắc Viêm U trong phượng thể. Ân, Quỷ Lệ lông mày nhíu một cái, cảm thấy tự thân cùng Cửu U Phong Viêm chi ở giữa liên hệ, đang bị một cổ năng lượng kỳ dị lôi kéo vặn vẹo. Ý đồ kia càng là muốn đem bọn hắn ở giữa liên hệ triệt để chặt đứt. Ý nghĩ không tệ, nhưng sức mạnh không đủ, Quỷ Lệ cười lạnh một tiếng, khổng lồ linh hồn lực từ thể nội bộc phát, phần hàn quyết động dạng nhanh chóng vận chuyển, bằng vào hắn đối với dị hỏa cường đại áp chế lực, đem cái kia cổ năng lượng kỳ dị trong nháy mắt phá hủy. Thiên cảnh linh hồn, lại là thiên cảnh linh hồn, Cửu Phượng thần sắc chấn động, nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn tự xưng là linh hồn lực cường đại, toàn bộ Thiên Yêu Hoàng gia tộc đều không mấy người có thể cùng hắn sánh ngang, liền xem như trong nhân loại những cái kia bát phẩm luyện dược sư cũng chỉ cùng hắn sàng sàng với nhau. Nhưng thiên cảnh linh hồn, đây chính là liền bọn hắn tộc trưởng cũng không có sánh bằng cảnh giới a, liền xem như luyện dược sư cũng muốn đến cửu phẩm chi cảnh mới có thể nắm giữ. Cửu Phượng cảm thấy không ổn, hắn màu đồng tử mặc dù kỳ diệu, nhưng mà muốn từ thiên cảnh linh hồn người sở hữu trên tay cướp đoạt dị hỏa quyền khống chế lại là không thể nào. Hơn nữa lực lượng của hắn cũng tại trong một kích này, tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ chỉ sợ cùng Hắc Viêm U Phượng chào hỏi đều không làm được. Lệ, đột nhiên, cực lớn màu đen phong bạo ngưng kết, mà ra đem hơn phân nửa không gian chiếm giữ, bạo ngược hỏa diễm tràn ngập trong đó, phong cương cuồn cuộn, hướng Cửu Phượng đâm đầu vào đánh tới. Cửu Phượng con ngươi co rụt lại, yêu hoàng chung hội tụ mà ra, nhưng rất nhanh liền bị kinh khủng phong bạo xé thành nát bấy, cả người cũng bị cuốn vào màu đen phong bạo bên trong. Một cỗ xé rách cảm giác từ trên người truyền đến, tự hồ muốn cả người hắn xé thành vô số mảnh vụn. Ngọn lửa đen kịt cũng đã lan tràn toàn thân, nóng bỏng thiêu đốt cảm giác, để cho Cửu Phượng sợ hãi. Không, Cửu Phượng mang theo vẻ tuyệt vọng, nhưng lại không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình sụp đổ, thiêu hủy hầu như không còn, triệt để tiêu tán ở phong bạo bên trong. Lúc này, một đạo thải sắc linh hồn lực từ trong gió lốc xông ra, hướng thông đạo bỏ chạy. Muốn chạy, Quỷ Lệ nhếch miệng lên tàn nhẫn đường cong, linh hồn lực cuồn cuộn ở giữa, hóa thành đại thủ chụp vào thải sắc linh hồn. Thằng nhãi ranh, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, tức giận âm thanh vang lên, Cửu Phượng linh hồn mặt mày méo mó, phát ra ác độc nguyền rủa. Là khối xương cứng, Quỷ Lệ cảm khái một tiếng. Hóa thành linh hồn, vẫn còn không có hướng hắn cầu tha, cái này Cửu Phượng cốt khí vẫn phải có. Bản thể giết người vô số, đụng tới địch nhân ở trước khi chết còn như thế kiên cường, cũng coi như hiếm thấy. Đi mau, lại là một tiếng rống to từ lòng bàn chân vang lên, nguyên bản bị Quỷ Lệ dẫm choáng váng Thiên Yêu Hoàng trưởng lão chẳng biết lúc nào từ trong hôn mê tỉnh lại, hai bàn tay to gắt gao ôm lấy Quỷ Lệ hai chân. Kịch liệt năng lượng ba động bỗng nhiên dâng lên, trong đó tràn ngập không giống bình thường hủy diệt cảm giác. Tự bạo, Quỷ Lệ thần sắc cứng lại, lập tức phát giác Thiên Yêu Hoàng trưởng lão ý đồ. Lục chuyển đỉnh phong đấu tôn tự bạo uy lực, cơ hồ có thể so với bát chuyển đỉnh phong đấu tôn một kích toàn lực, sơ ý một chút, hắn nói không chừng thật đúng là hồi xuất làm trò cười cho thiên hạ. Hắn cuối cùng không phải bản thể, một chút thủ đoạn không cách nào vận dụng. Hừ, tự bạo liền hữu dụng không? Quỷ Lệ lạnh rên một tiếng, sắc bén linh hồn tiểu kiếm đâm xuyên Thiên Yêu Hoàng trưởng lão linh hồn. À, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão kêu thảm một tiếng, linh hồn tán loạn, hai tay cùng dạng buông ra. Quỷ Lệ thần sắc lạnh lăng, thiên giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp, huyễn tuyệt ảnh thi triển mà ra, thân hình tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt liền lại độ xuất hiện trên không trung, bàn tay bao trùm linh hồn chi lực, một tay lấy Cửu Phượng chộp vào trên tay. Mấy cái trong ánh lấp lánh, đi tới bốn cái dị hỏa hình thể bên cạnh, đem hắn từng cái thu hồi thể nội, hướng về thông đạo nghênh ngang đợi đi. Đại thành thiên giai thân pháp tốc độ nhanh, cho dù là cấp thấp đấu thánh cường giả đều theo không kịp, chỉ là tự bạo, làm sao có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Đến nỗi Phượng Thanh Nhi đám người sinh tử cũng không có trọng yếu như vậy. Mục tiêu vốn chính là Cửu Phượng mà thôi. Bát chuyển đỉnh phong đấu tôn một kích toàn lực, chính là tí ti dư ba cũng có thể đem bọn hắn đánh chết. Đến nỗi sống sót, vậy coi như tốt hơn, vừa vặn cho Quỷ Lệ thân phận làm tuyên truyền, cái này áo lót càng là người người kêu đánh, Tô Vân lại càng vui vẻ. Dạng này, cho hồn điện kéo cừu hận mới có thể lớn, không phải sao, Quỷ Lệ cứ thế mà đi, thế nhưng là còn lại Thiên Yêu Hoàng đệ tử lại triệt để lâm vào sợ hãi trong tuyệt vọng. Trưởng lão, mau dừng lại, không cần a, trưởng lão, quỷ kia Lệ đã chạy, Phượng Thanh Nhi bọn người mặt lộ vẻ sợ hãi, cùng cái kia ba đầu dị hỏa hình thể giao thủ thời gian bên trong, bọn hắn vốn là bản thân bị trọng thương. Bây giờ, căn bản là không có cách trong thời gian ngắn như vậy chạy ra mảnh không gian này a, đáng chết, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão lên cơn giận dữ, khôi phục một chút ý thức, muốn ngừng tự bạo nhưng lại bất lực. Tự bạo một khi khởi động, liền gần như không có khả năng ngừng, huống chi lấy hắn bây giờ cái này giải tán linh hồn lực, khả năng lại là giảm nhiều. Âm hiểm, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão giận mắng một tiếng. Quỷ kia Lệ đơn giản đáng giận, lấy thiên cảnh lực lượng linh hồn, hắn vốn có thể trực tiếp đem linh hồn của hắn hoàn toàn đánh tan. Nhưng lại hết lần này tới lần khác để lại cho hắn một tia lý trí, để cho hắn cứ như vậy nhìn xem Thiên Yêu Hoàng thế hệ này đệ tử ưu tú, sống sờ sờ bị chính hắn nổ chết, quả nhiên là hồn điện điều bộ, tâm hắn đáng chết. Oanh, thông thiên tiếng vang ầm vang dâng lên, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão thân thể triệt để nổ tung, không gian sụp đổ, di tích trung chuyển. Một đám Thiên Yêu Hoàng đệ tử chết không toàn thây. Chuyện gì xảy ra, đây là động tĩnh gì, di tích muốn sụp sao, khủng bố như thế ba động, để cho di tích tất cả mọi người có cảm ứng. Đám người Tiêu Viêm thần sắc hốt hoảng, hai mặt nhìn nhau. Tiêu Viêm, chúng ta còn tiếp tục hay không vào bên trong tìm tòi? Phong Tôn giả nuốt một ngụm nước bọt, di tích viễn cổ vốn là hung hiểm vạn phần, biến cố lớn như vậy, để cho bọn họ đều là trong lòng bồn chồn. Không cần lo lắng quá mức, cái này chỉ sợ chỉ là cường giả chiến đấu ba động đưa đến. Nơi đây đồng thời không có đấu thánh cấp bậc tồn tại, không đến mức đánh tan di tích. Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn về phía nổ tung phát sinh phương hướng. Vật đột, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.